Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650, ai phải xong đời một. Lê Bắc Niệm quẫn, gương mặt có chút phát nhiệt, có thể hết lần này tới lần khác. Trong lòng có ngọt lịm. Lưu Vĩ thở dài, chính là cảm thấy Phùng Nghị Nhiên rất đáng tiếc. Đứa nhỏ này tâm nhãn thành thật. Ai? Hai người nói chuyện, Vương Thiệu cũng đi tới. Trông thấy ngồi dưới đất hai người, ngồi xổm người xuống, hỏi: "Bắc Niệm, ngươi cùng Mục thủ trưởng tốt nha." Lê Bắc Niệm quẫn bách cực, thế nhưng biết rõ, đi qua Phùng Nghị Nhiên nháo như vậy một trận, lại tăng thêm Mục Tây thần ý đồ xấu mà cố ý chụp nàng. Nàng chính là nghĩ phủ nhận, chỉ sợ bọn họ cũng không tin. Mặt đối với Vương Thiệu ánh mắt, Lê Bắc Niệm rốt cục gật đầu một cái. Vương Thiệu trái tim tan nát rồi, đặt mông ngồi xuống, che ngực một mặt thiếu nữ tan nát con tim biểu lộ. Kêu rên nói: "Vì sao? Không nghĩ tới ngươi xem đứng lên đối với hắn nhất không hứng thú, thì đã lén lút câu được. A a a a, giấu quá sâu." Trông thấy Vương Thiệu phản ứng này, Lê Bắc Niệm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này tâm lớn, có thể cái phản ứng này đoán chừng cũng sẽ không thật thương tâm. Lê Bắc Niệm buông lỏng chút, nói: "Chúng ta quen biết rất lâu a, cùng một chỗ có một đoạn thời gian." Thực, Vương Thiệu nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh, liền một mặt thương tâm khổ sở: "Ta trong mộng bạn trai, còn chưa bắt đầu liền kết thúc." Ngang, Lưu Vĩ cười ra tiếng, dùng ấm nước đỉnh đỉnh mặt nàng, nói: "Thôi đi ngươi, người ta Phùng Nghị Nhiên còn không nói gì đâu." Nói đến Phùng Nghị Nhiên, Vương Thiệu lập tức nghiêm chỉnh, tức giận nói: "Phùng Nghị Nhiên nhất định là đã biết, cho nên mới sẽ khiêu chiến Mục thủ trưởng đi. Gia hỏa này." Triệu U Nhi đi tới, cũng ở trước mặt các nàng ngồi xuống, nói: "Nguyên lai là thực, trước đó Tuyết Tình nói thời điểm ta còn không tin đâu." Lê Tuyết Tình: "Đúng a." Vương Thiệu là không có gì tâm nhãn, theo Triệu U Nhi lời nói đã nói xuống tới. Tuyết Tình nói cho chúng ta biết, ngươi cùng Mục thủ trưởng quan hệ rất tốt, ngươi lên lần lúc nghỉ ngơi thời gian, không phải còn mời giả một ngày sao? Nàng nói ngươi hẹn với. Ha ha, a, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là hẹn hò a. Lê Bắc Niệm thầm nghĩ. Rất nhanh Lê Bắc Niệm liền phát hiện, Lê Tuyết Tình giống như lại không thấy. Đội ngũ rất nhanh giải tán. Nhìn xem tất cả mọi người đều biết, Lê Bắc Niệm cũng không có cái gì cố kỵ, hướng thẳng đến Mục Tây Thần đi qua. Không nói hai lời thì cho hắn một cước. Nói: "Ngươi cố ý a?" Mục Tây Thần khẽ cười một tiếng, đưa nàng một lần kéo qua đến. "Cái gì cố ý?" Lê Bắc Niệm nhìn hắn vẫn còn giả bộ ngốc, càng là khí nộ tại hắn trên bụng đỉnh làm một lần. Nói: "Xú nam nhân, đều nói tốt rồi giữ bí mật, bị ngươi như vậy một làm, mọi người đều biết." Mục Tây Thần một mặt vô tội: "Thối sao?" Nói xong đưa nàng kéo qua hướng trong ngực nhấn, ngửi, chỗ nào thối? Người chung quanh vẫn chưa hoàn toàn tản ra, tình cảnh như vậy không thể nghi ngờ đưa tới không ít ánh mắt. Lê Bắc Niệm gương mặt ửng đỏ, cuối cùng đem hắn đạp một cái, ghét bỏ nói: "Cút đi." Ngay sau đó liền vung ra hắn, đuổi kịp đám nữ hài tử đại bộ phận. Vương Thiệu thấy vậy kêu rên, nói: "Thức ăn cho chó a, thức ăn cho chó a." Triệu U Nhi hâm mộ ghen ghét, cũng nhìn xem thăm thẳm thở dài. Quan Diệt Vận bàn tay cầm bốc lên, lại buông ra, cầm bốc lên, lại buông ra, trên mặt có chút thất vọng, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Vĩ đưa các nàng đều đẩy một cái, nói: "Đi thôi, đi thôi, ăn thức ăn cho chó các ngươi có thể ăn no bụng sao? Buổi chiều còn muốn luyện đâu." Lê Bắc Niệm chạy tới, liền nghe được các nàng lời này, cũng có chút ngượng ngùng, mở lòng bàn tay ra bên trong vừa mới thuận đến kẹo sữa bò, nói: "Bánh kẹo có muốn không?" Vương Thiệu càng là trực tiếp té ở Quan Diệt Vận trên người, một mặt sinh không thể luyến, kẹo mừng đều phát đi. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http